Ngọc Hà thân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài 19. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Yokatta. Tốt rồi. Nhân vật chính của chúng ta là chị Anna, một du học sinh người Thái Lan. Trong bài trước, chị Anna lạc mất những người bạn của mình sau khi họ rời hiệu sách. Chị gọi điện cho chị Sakura nhờ giúp đỡ. Không biết chị Anna có gặp được chị Sakura và anh Rodrigo hay không? Mời các bạn theo dõi đoạn hội thoại của bài 19. Mẫu câu chính của bài là Yokatta. Tốt rồi. Ôi, Anna-san! Mina! Yokatta, 心配したよ. ごめんなさい. カメラが安かったので、つい見てしまいました. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Anh Rodrigo tìm thấy chị Anna và gọi. Ôi, Anna-san. Chị Anna ơi. Ôi. Là cách gọi thân mật một ai đó đang ở đằng xa. Anna-san. Là để gọi chị Anna. Chị Anna trả lời. Minna. Mọi người. Ở cách nói này thì thân mật hơn là Minasan. Anh Rodrigo vui mừng vì đã tìm được chị Anna. Anh nói Yokatta. Tốt rồi. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Yokatta. Là thể quá khứ của tính từ I. Nghĩa là tốt. Ở trong tiếng Nhật, tính từ có thể quá khứ. Yokatta. Tốt rồi là câu nói thân mật giữa bạn bè. Vậy nên cái từ lịch sự để kết thúc câu là des thì được lược bỏ có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Yokatta và Yokatta desu. Thường được dùng khi nói về cảm nghĩ của bạn về một điều gì đó. Để nói yokatta thì các bạn ngắt một nhịp sau âm ka. Các bạn hãy luyện tập phát âm theo mẫu sau nhé. Yokatta. Anh Rodrigo nói tiếp. Shinpaishitayo. Chúng tôi đã lo lắng cho chị đấy. Shinpaishita. Là thể ta của động từ. Shinpaishimasu. Nghĩa là lo lắng. Đây là cách nói thân mật. Yo. Là trợ từ. Khi từ này ở cuối câu thì nghe sẽ nhẹ nhàng hơn. Thể ta của động từ thì được dùng để diễn tả thì quá khứ hay là hoàn thành, có đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Ở đây, để lịch sự hơn thì nói Shinpaishimashita. Chúng tôi đã lo lắng. Tiếp theo, chị Anna đáp Gomennasai. Tôi xin lỗi. Gomennasai. Là tôi xin lỗi. Trong các bài trước thì chúng ta đã được học sumimasen, cũng là xin lỗi. Vậy thì hai cái từ này thì khác nhau như thế nào ạ? Gomennasai thì được dùng khi xin lỗi những người thân quen với mình, như là người thân trong gia đình hoặc là bạn bè ạ. Camera ga yasukatta node tsui mite shimaimashita. Vì máy ảnh rẻ nên tôi cứ mải xem. Như thế là chị Anna cứ dán mắt xem máy ảnh trưng bày ở cửa hàng nên là lạc mất bạn, có đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Camera là máy ảnh. Ga là trợ từ đứng sau chủ ngữ. Yasukatta là thể quá khứ của tính từ yasui, nghĩa là rẻ. Vậy thì đắt thì nói thế nào ạ? Đắt là takai. Vâng, các bạn nhớ nhé. Yasui là rẻ, còn takai là đắt. Hai từ này rất hay dùng khi đi du lịch đấy ạ. Vâng, đúng như vậy. Tiếp theo. Node là trợ từ được dùng khi nói về lý do hoặc nguyên nhân của việc gì. Tsui là phó từ dùng để chỉ việc không kiềm chế được nên đã làm việc gì một cách vô thức. Mite shimaimashita. Nghĩa là đã xem. Cụm này thì bao gồm mite là thể tê của động từ mimasu, nhìn, và shimaimashita. Trong bài 18 thì chúng ta đã học là thêm shimaimashita sau các động từ thể tê để diễn tả đã làm cái gì đó một cách bất cẩn hoặc là đãng trí. Như vậy thì ở đây ý là chị Anna cứ mải xem máy ảnh, không nghĩ gì cả, thế nên là quên mất cả bạn, đúng không ạ? Vâng, chị Thu Hà nói đúng rồi ạ. Bây giờ mời các bạn nghe lại bài 19. Mẫu câu chính của bài hôm nay là よかった。 Tốt rồi. Ôi, Anna-san! Minna! よかった。心配したよ。 ごめんなさい。カメラが安かったので、つい見てしまいました。 Tiếp theo là mục Thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài. Tôi muốn biết kỹ hơn về thể quá khứ của tính từ ạ. Vậy chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. 私が教えましょう。 Cô nói như sau. Các bạn đã học là có hai loại tính từ trong tiếng Nhật. Đó là tính từ đuôi y và tính từ đuôi na. Tính từ đuôi y là các tính từ kết thúc bằng âm tiết y. Ví dụ như 安い nghĩa là rẻ. Tính từ đuôi na là các từ khi bổ nghĩa cho danh từ sẽ thêm na vào sau. Ví dụ như 好き nghĩa là thích. Khi từ này bổ nghĩa cho danh từ, nó trở thành 好きな. Ví dụ để nói cuốn truyện tranh yêu thích sẽ là 好きな漫画. Để được thể quá khứ của tính từ đuôi y, đổi y thành 買った. Ví dụ quá khứ của 安い. Rẻ là 安かった. Quá khứ của 高い. Đắt là 高かった. Nhưng trong bài này có từ よかった. Nghĩa là tốt rồi, là ngoại lệ duy nhất được chia theo dạng bất quy tắc. Thì hiện tại của từ này là いい. Tốt. Khi sang quá khứ thì thành よかった. Các bạn hãy ghi nhớ nhé. Để đổi tính từ đuôi y sang thể phủ định ở quá khứ, đổi y thành くなかった. Ví dụ, 安い, rẻ, trở thành 安くなかった. Y, tốt, trở thành よくなかった. Để chia thì quá khứ của tính từ đuôi na, thêm だった vào cuối của tính từ. Ví dụ 好き nghĩa là thích, trở thành 好きだった. 便利 tiện lợi, trở thành 便利だった. Để chia tính từ đuôi na sang thể phủ định ở quá khứ, thêm ではなかった. Ví dụ, 好き, thích, trở thành 好きではなかった. Vừa rồi là mục Thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục Từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Đây là tiếng cửa sập máy ảnh. Vậy từ tiếng Nhật nào để miêu tả âm thanh này hả chị? Chị Thu Hà và các bạn nghe nhé. カシャ, カシャ. Vâng, còn một từ khác để miêu tả tiếng máy ảnh, đó là パチリ. パチリ. Từ này thì khác gì với カシャ? パチリ. Miêu tả không chỉ tiếng cửa sập máy ảnh mà cả hành động chụp ảnh nữa ạ. À, thế thì giống như nói là bấm máy ảnh tách một cái, có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta đã học hai từ カシャ và パチリ. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa xảy ra và tâm sự. Mình bị lạc làm cho chị Sakura và anh Rodrigo rất lo lắng. Mình thấy có lỗi quá. Nhưng mà trong khi chờ mọi người, mình đã mua được một chiếc máy ảnh. Không biết mình nên chụp gì bây giờ nhỉ? Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 19. Mẫu câu chính của bài hôm nay là よかった. Tốt rồi. Trong bài tới, chị Anna và các bạn sẽ đến quán karaoke để hát. Các bạn hãy đón nghe nhé. お楽しみに!